đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, lương 1 năm 500 VK Euro. Cầu cất giữ đề cử. Nếu như nói trận đấu thứ nhất hat-trick là bởi vì đối thủ quá yếu, mà lại đánh lén đắc thủ, nhưng là trận thứ hai tranh tài poker, liền triệt để toàn bộ châu Âu thậm chí toàn bộ thế giới bóng đá giới đều oanh động. Chưa từng có một cái tân tinh có thể có khủng bố như vậy dẫn bóng hiệu suất. Hai trận đấu, tiến 7 cái cầu, mà lại ra sân thời gian chỉ có 85 phút đồng hồ. Bình quân 12 phút một cái dẫn bóng hiệu suất, quả thực để cho người ta kinh hãi. Barca cao tầng cũng không dám thất lễ. Tại tranh tài kết thúc trước tiên, liên hệ đến Lý Minh Vũ người đại diện. Lý Minh Vũ người đại diện, Andrew, là một cái tam lưu người đại diện. Trong tay tất cả đều là giống Lý Minh Vũ dạng này có tiềm lực tân tinh. Khi biết được Lý Minh Vũ trận đầu La Liga tranh tài liền hoàn thành hat-trick về sau, Andrew liền biết, mình mùa xuân đến, thế là trực tiếp xe chạy tới Barcelona. Mặc dù Andrew chỉ là một cái tam lưu người đại diện, nhưng là hắn cũng biết treo giá đạo lý. Cũng không có trực tiếp đi tìm Barca tầng quản lý đi đàm Lý Minh Vũ hiệp ước. Ngược lại là ổn định lại tâm thần, liên hệ đến Lý Minh Vũ. Đầu tiên, chúc mừng Lý Minh Vũ hat-trick. Sau đó hắn liền cùng Lý Minh Vũ trò chuyện một chút việc nhà. Cuối cùng, nói cho Lý Minh Vũ nhất định phải tiếp tục cố gắng. Trận tiếp theo tranh tài phải có biểu hiện xuất sắc, cho tầng quản lý lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Về phần hiệp ước, Andrew cho rằng, chỉ cần Lý Minh Vũ có thể biểu hiện ra không kém gì bên trên một trận biểu hiện. Cái này hiệp ước, mình căn bản không cần phải gấp. Quả nhiên, tranh tài vừa kết thúc, Andrew điện thoại liền vang lên. Hắn thuận tay tắt đi TV, cười tủm tỉm cầm điện thoại lên. Uy, người tốt, là Andrew tiên sinh sao? Là ta, ngươi là vị nào? Ta là Barcelona đội quản lý Breda. Nếu như ngài hiện tại có rảnh rỗi, hy vọng ngài có thể tới phòng làm việc của ta. Chúng ta tới đàm một chút có quan hệ Lý Minh Vũ hợp đồng công việc. Andrew cúp điện thoại, hưng phấn phất phất tay cánh tay, lộ ra nụ cười tự tin. Lý Minh Vũ tại tranh tài kết thúc về sau, đi theo đội bóng ngồi lên trở về máy bay. Ở trên máy bay, Lý Minh Vũ cùng Messi ngồi cùng nhau. Messi nói, Lý, tốc độ của ngươi rất nhanh, nắm chắc cơ hội năng lực cũng rất mạnh, nhưng là ngươi thể lực quá kém, cái này sẽ ảnh hưởng đến ngươi phát huy, nhất là ngươi muốn trở thành một cái ưu tú hoạt động bóng đá viên. Nếu như ngươi ngay cả một trận đấu đều không thể kiên trì nổi, như vậy thành tựu của ngươi khẳng định là phi thường có hạn. Ngồi tại hàng trước Coleman nghe được hai người đối thoại, nghiêng đầu sang chỗ khác bên trong. Nói, Lý, sau khi trở về, ta sẽ tăng cường thể năng của ngươi huấn luyện. Bất quá, cái này đã đến mùa giải cuối cùng, hiệu quả sẽ không quá lớn. Chờ đến cái này mùa giải kết thúc về sau, ta sẽ vì ngươi chuyên môn chế định một bộ huấn luyện thân thể. Lý Minh Vũ cũng là biết mình nhược điểm chỗ, sau khi nghe xong cũng là kiên định gật đầu. Mình cái này hai trận biểu hiện mặc dù rất mắt sáng, nhưng là nhược điểm của mình cũng là hết sức rõ ràng bại lộ tại trước mặt mọi người. Trở lại Barcelona về sau, Lý Minh Vũ nhận được người đại diện Andrew điện thoại. Này, Lý, ta bây giờ đang ở trong nhà người. Ngươi trở về một chuyến đi. Andrew thanh âm vô cùng vui vẻ. Lý Minh Vũ cũng là nhún vai, đem mình cá nhân vật phẩm bỏ vào cầu thủ trong túc xá, rời đi trụ sở huấn luyện. Đến trụ sở huấn luyện bên ngoài, Lý Minh Vũ lấy điện thoại ra, muốn đánh một chiếc xe. Một cỗ màu đỏ Ferrari đứng tại Lý Minh Vũ bên người. Griezmann đem kính râm hướng xuống kéo một chút, hỏi nói, ai, cần giúp một tay không? Đây chính là nhà ngươi à? Oa, lại là nhà phòng ăn. Có cơ hội, nhất định phải tới ăn một lần. Griezmann có chút kinh ngạc nhìn Lý ra phòng ăn, chiêu bài. Lý Minh Vũ vừa cười vừa nói, hai ngày nữa, ta mời mọi người đến ăn một bữa chân chính hoa hạ tiệc. Griezmann mở ra mình Ferrari nghênh ngang rời đi. Đêm nay giai nhân ước hẹn. Lý Minh Vũ đi vào phòng ăn. Ông trời ơi, ta thấy được ai? Oa, là Lý. Thật là Lý. A, Lý Minh Vũ vừa vào cửa, liền bị mấy cái khách hàng nhận ra được. Kích động không thôi hét to. Lý Minh Vũ có chút thụ sủng nhược kinh hướng về phía mọi người nhẹ gật đầu. Có mấy cái quen thuộc khách hàng, cũng là rất vui vẻ cùng Lý Minh Vũ chào hỏi. Trước đó Lý Minh Vũ tại Barca đội thanh niên cùng đội dự bị đều đánh qua tranh tài. Cho nên, một chút đáng tin từ Trung Barca fan bóng đá đối Lý Minh Vũ cũng là phi thường quen thuộc. Nhưng là trừ một chút chung quanh hàng xóm, thật đúng là có rất ít người biết. Nhà này nhà hàng chính là Lý Minh Vũ nhà kéo. Nhi tử, một cái vóc người to con Tây Ban Nha duệ phụ nữ tiến lên đón. Ôm lấy Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ cũng là hung hăng ôm một hồi đối phương. Vừa cười vừa nói. Mụ mụ, ngươi lại đẹp lên. Sonia, một cái điển hình Tây Ban Nha nữ nhân. Mặc dù dáng người nhìn xem rất bình thường cường tráng. Nhưng là gương mặt kia. Vẫn là có thể nhìn ra nàng lúc còn trẻ thần vận. Tuyệt đối là một cái mỹ nữ. Bất quá, châu Âu nữ nhân, thoáng qua một cái nhất định niên kỷ. Mập ra là khẳng định. Huống chi, nàng gả cho một cái người hoa đầu bếp. Không mập, làm sao có thể. Lý Trấn Phi, người hoa đầu bếp, đến Tây Ban Nha du lịch thời điểm. Làm quen mỹ lệ Sonia. Kết quả rơi vào bể tình. Lựa chọn lưu tại Tây Ban Nha. Dù sao tại Hoa Hạ, Lý Trấn Phi cũng không có thân thích. Lý Trấn Phi nghe đến thanh âm bên ngoài, cũng là từ phòng bếp bên trong đi ra. Nhìn thấy Lý Minh Vũ về sau, Lý Trấn Phi trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Xú tiểu tử, ngươi thế nhưng là biết về đến rồi. Lý Trấn Phi tức giận nói. Lý Minh Vũ cũng là tranh thủ thời gian cười ha hả nói. Cha, ta đây không phải trở về mà. Lý Trấn Phi trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó trở lại bếp sau bận bịu sống lại. Lý, mau tới đây. Andrew tại một cái cửa bao xương vẫy vẫy tay. Sonia đẩy Lý Minh Vũ bả vai. Nói, đi thôi. Lần này ngươi nhưng là muốn hảo hảo tạ ơn Andrew à. Lý Minh Vũ mặc dù biết khẳng định là hiệp ước đàm phán xong rồi sao. Nhưng là tại sao muốn tạ ơn Andrew à? Chẳng lẽ nói, đến trong bao xương, Lý Minh Vũ thuận tay đóng cửa lại. Hai người ngồi đối diện nhau. Andrew từ trong túi sách của mình lấy ra một phần hợp đồng. Để lên bàn, đẩy lên Lý Minh Vũ trước mặt, mang theo nồng đậm ý cười. Nói, Lý, xem một chút đi. Lý Minh Vũ mang kích động tâm tình, mở ra hiệp ước. Quả nhiên là mình chính thức cùng Barcelona đội ký tên cầu thủ hiệp ước. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian nhìn về phía nơi quan trọng nhất. Hợp đồng niên hạn, 4 niên, lương 1 năm, 500 euro. Lý Minh Vũ có chút kinh ngạc nhìn tuổi của mình lương. 500 euro, đây là bao nhiêu tiền a? Andrew dương đắc ý nói. Mặc dù nhưng cái này lương 1 năm tại Barca không tính là gì. Nhưng là làm một người mới. Đây đã là siêu cao lương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.